Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tuyền không trả lời ngay, hai người xách một đống đồ đi về nhà. Đã qua không giờ, đến rằm tháng chạp, trăng đêm nay rất tròn. Sắp đến dưới lầu, ánh trăng chiếu xuống những viên sỏi trên đường, đế giày cảm nhận được sự cộm cấn, Diệp Tuyền mới lên tiếng. Tớ không phải kẻ ngốc, sao lại không cảm nhận được? Làm gì có ai ở bên cạnh ngọn lửa lớn mà không cảm nhận được hơi nóng chứ? Huống chi là nhiều năm như vậy. Đỗ Tần ngẩn người trước sự thẳng thắn của cô. Vậy mà hôm nay cậu còn làm như vậy. Đường Hồng chắc chắn có thể nhận ra sự căng thẳng của Tần Chí Thành đối với tớ hôm nay. Nhưng nếu anh ấy đã căng thẳng với tớ như vậy, mà trong quyết định ngày mai phiếu bầu của anh ấy vẫn không dành cho tớ, thì rất rõ ràng, chứng tỏ tớ và anh ấy không có quan hệ gì. Trong những quyết định trước đây, cũng không có sự tham gia của việc thiên vị cá nhân. Cô nói rõ ràng, mạch lạc, nói thì nói vậy, Đỗ Tần nhíu mày, nhưng để chứng minh sự trong sạch của hai người mà đắc tội với anh ta, có đáng không? Có gì đáng hay không đáng chứ? Đêm lạnh, Diệp Tuyền khẽ ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn vầng trăng tròn, một lúc lâu sau từ từ thở ra hơi lạnh. Anh ta là nhân vật thế nào? Tớ lại là nhân vật thế nào? Anh ta giúp tớ nhiều như vậy. Tớ không giúp được anh ta thì cũng không thể gây thêm rắc rối tình ái cho anh ta được. Cô không để tâm đến những tin đồn đó, nhưng lại không thể để Tần Chí Thành cùng cô gánh chịu. Tần Chí Thành đã đến tuổi kết hôn, những gia đình giàu có như họ rất coi trọng danh tiết. Nếu tiểu thư nhà nào đó còn chưa quyết định có nên vào cửa nhà họ Tần hay không mà lại nghe nói bên cạnh Tần Chí Thành có một tình nhân nhỏ, tất nhiên sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Diệp Tuyền thật lòng hy vọng anh có thể sống tốt. Cũng thật lòng hy vọng anh có thể tìm được duyên lành, nên không muốn mình ảnh hưởng đến anh. Điều cô có thể làm, cũng chỉ có bấy nhiêu. Ngày mai quyết định được đưa ra, dù dự án có được giao cho cô hay không, danh sách bỏ phiếu công khai đó cũng sẽ công bố phiếu bầu của Tần Chí Thành. Đã chạm đến giới hạn của anh rồi, anh chắc chắn sẽ không bỏ phiếu cho cô nữa. Như vậy, sau này những lời đồn về họ tất nhiên cũng sẽ ít đi. Đỗ Tần lắc đầu. Cố gắng thoát ra khỏi vòng logic của cô. Không không không, không đúng không đúng, suy nghĩ của cậu không đúng. Tần Chí Thành có ý với cậu, tình cảm này còn chưa bắt đầu đã bị cậu PCS, từ trong trứng nước rồi. Vậy thì sao chứ? Diệp Tuyền lại nhẹ nhàng ngắt lời cô. Vậy thì sao chứ? Tân Tân, Đỗ Tân hoàn toàn dừng lại, im lặng. Tớ và anh ấy không phải cùng một loại người, cũng không thể có kết quả. Diệp Tuyền suy nghĩ thông suốt. Cũng làm việc triệt đề. Huống chi, tình cảm của anh ấy đối với tớ có chắc chắn là tình yêu không? Người với người ở bên nhau lâu ngày luôn có những thứ không nói rõ ràng được. Có lẽ đó không phải là tình yêu, chỉ là sự ngưỡng mộ, chỉ là sự tò mò. Giống như một đóa hoa trên đỉnh núi cao nhìn thấy một cây sậy dưới chân núi, rất mới mẻ, nhưng cuối cùng cũng sẽ không vì nó mà xuống núi. Đóa hoa này vẫn luôn phải đứng trên đỉnh núi cao, ngang bằng với mặt trăng. Đỗ Tần cuối cùng cũng không nói gì thêm. Một lúc lâu sau, cô nhìn Diệp Tuyền đang một mình lầm lũi đi trong đêm tối phía trước. Tớ chỉ hỏi cậu một câu. Tuyền Tuyền, cậu có chắc chắn sau này cậu sẽ không có chút nhớ nhung nào đối với anh ta không? Bóng dáng Diệp Tuyền dừng lại trong đêm tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ dừng lại một giây rồi bước vào hành lang tối om. Hành lang vì thế mà sáng lên, chiếu rọi dáng người dứt khoát của cô. Chưa từng nghĩ đến, cũng không dám nghĩ, cuộc sống tình cảm đã sụp đổ như vậy, cô thậm chí không biết bố mẹ mình là ai, nhà ở đâu, cả cuộc đời đều u ám. Người như cô còn có thể mơ mộng điều gì nữa, điều cô phải làm, chỉ là kéo Thẩm Bồi Diên cùng xuống vũng bùn, muốn anh ta chết, muốn anh ta tiêu vong, cho đến khi anh ta sống không bằng chết. Thứ hai mang tính phán quyết cuối cùng cũng đến, chưa đến lúc họp, Đường Hồng cả người đã tỏ ra bất an. Thậm chí còn chủ động đi tìm Diệp Tuyền. Giám đốc Diệp, tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Diệp Tuyền đặt bút xuống, ra hiệu cho cô ta ngồi xuống đối diện. Cô nói đi, Đường Hồng vốn tưởng Diệp Tuyền sẽ tỏ ra chắc chắn chiến thắng. Dù sao thì phiếu bầu quyết định mang tính quyền lực của sếp Tần chắc chắn sẽ dành cho cô, nhưng cô vẫn dịu dàng lịch sự, trên mặt không lộ chút vẻ đắc ý nào. Đường Hồng ngồi xuống đối diện, giọng điệu cũng ôn hòa hơn. Là thế này. Dự án này đối với tôi, bao gồm cả toàn bộ phòng nghiên cứu và phát triển cuối năm nay và cả năm sau đều rất quan trọng. Phòng nghiên cứu và phát triển từ nửa cuối năm đã rất coi trọng dự án này, cũng đã chuẩn bị không ít công việc, bây giờ nếu đột ngột dừng lại, tâm huyết của họ cũng hoàn toàn uổng phí. Cô cũng từng ở phòng nghiên cứu và phát triển, tôi chỉ muốn. Có lẽ sự kiêu ngạo trong tính cách của Đường Hồng khiến cô ta vẫn không thể nói ra những lời hạ mình. Hoặc là biết những điều này không đủ để làm Diệp Tuyền động lòng. Cô ta im lặng một lúc lâu, thở dài. Thôi bỏ đi, không có gì. Đường Hồng cười, cô cứ coi như tôi chưa từng nói. Giám đốc Đường, lúc định đứng dậy rời đi, Diệp Tuyền gọi cô ta lại. Nửa tiếng sau, cuộc họp diễn ra như thường lệ. Sau khi các phòng ban báo cáo xong, cuối cùng mới đến vấn đề của dự án này. Không khí căng thẳng, mang theo một sự hồi hộp khó tả. Giống như khoảnh khắc giáo viên công bố người đứng đầu sau mỗi kỳ thi lớn. Người căng thẳng nhất không phải là người đứng đầu mà là người đứng thứ hai đang mong đợi mình sẽ đứng đầu. Đúng lúc Hướng Thần định mở tài liệu công bố số phiếu bầu thì Đường Hồng đột nhiên lên tiếng. Sếp Tần, mọi người đồng loạt nhìn qua. Dự án này tôi đã bàn bạc với giám đốc Diệp rồi. Đường Hồng thái độ công bằng lên tiếng. Trước ánh mắt của mọi người, từ từ nở một nụ cười rất nhạt. Chúng tôi định cùng nhau làm, lời vừa dứt, cả phòng họp đột nhiên im lặng, như bị rút hết không khí, trạng thái chân không. Đường Hồng và Diệp Tuyền, vốn là hai người, vua không gặp vua, trong công ty nhiều năm nay, bây giờ lại cùng nhau làm một dự án, thắng thì lợi ích chia đôi, thua thì lại phải cùng nhau chịu trách nhiệm, chuyện bỏ ra và thu về không tương xứng như vậy, chưa từng xuất hiện trong môi trường cạnh tranh khốc liệt nội bộ của Tân Hòa. Ngay cả Hướng Thần cũng ngẩn người. Anh ta cầm tài liệu trong tay không biết có nên đọc hay không. Đến lúc mấy vị giám đốc đưa ra ý kiến, họ tất nhiên không nói được lời nào có ích. Có người nửa vời đồng ý, có người lại nói cứ để lớp trẻ tự quyết. Dù sao thì, một người là họ hàng của giám đốc, một người. Tình hình hôm qua họ cũng đã thấy rồi. Không ai cần phải đắc tội với ai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chí Thành ngồi ở vị trí chủ tọa không chút cảm xúc. Cuối cùng xem xong tài liệu trong tay, đóng tài liệu lại, giọng nói trầm ổn lạnh nhạt. Nếu đã quyết định rồi thì cứ làm, tôi chỉ cần thấy thành tích, người làm dự án là ai cũng được. Nghe thấy lời nói của anh lúc này, trái tim Đường Hồng cuối cùng mới ổn định lại. Sếp chịu giao quyền, chuyện này coi như đã thành. Đường Hồng đột nhiên nhớ lại lời nói của Diệp Tuyền trong văn phòng lúc nãy. Giám đốc Đường, tôi tất nhiên cũng không cố ý tranh giành dự án này với cô. Thật sự là tôi cũng giống như cô cần nó. Diệp Tuyền chủ động đề xuất. Còn nửa tiếng nữa là có kết quả. Nếu chúng ta ai cũng không muốn thua, không bằng làm một cách chắc chắn hơn. Đường Hồng thái độ thận trọng. Cô nói đi, cùng nhau làm, cùng nhau quyết định. Đôi bên cùng có lợi, cô thấy thế nào? Đường Hồng ngẩn người. Tôi hiểu sự công hiến và coi trọng của phòng nghiên cứu và phát triển đối với dự án này. Huống chi, sau này dự án triển khai. Cơ sở dữ liệu hình ảnh của Tân Hòa cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của phòng nghiên cứu và phát triển. Nếu đã như vậy, luôn sẽ phải hợp tác. Giọng Diệp Tuyền ổn định, trông không giống như đột nhiên có ý nghĩ này. Đường Hồng trước đây chưa từng nghĩ đến phương diện này, suy nghĩ rất lâu. Cô ta nói, giám đốc Diệp có biết, dự án này nửa tiếng nữa rất có thể sẽ là của riêng cô. Bây giờ chia ra, cô thật sự nỡ sao? Diệp Tuyền cười. Nếu tôi dám chủ động đề xuất với cô thì đã trả lời câu hỏi của cô rồi. Đường Hồng cũng không do dự nữa, chủ động đưa tay ra. Nếu cô thẳng thắn, tôi cũng thẳng thắn. Như cô nói, dự án này tôi quả thật không thể bỏ, cũng không dám bỏ. Diệp Tuyền để tỏ lòng tôn trọng, đứng dậy, giày cao gót khẽ chạm đất. Vậy thì, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, khoảnh khắc bắt tay, Đường Hồng lại hỏi một câu. Nhưng tôi vẫn không hiểu. Phía sau cô đã có sếp Tân rồi, tại sao còn chịu để tôi chia sẻ lợi ích với cô? Diệp Tuyền rất bình tĩnh, nếu tôi nói với cô, tôi chưa bao giờ tự tin, cho rằng sếp Tân nhất định sẽ đứng về phía tôi, giám đốc Đường có tin không? Nhưng hôm qua anh ấy, môi Đường Hồng khẽ mấp máy, cố gắng dò xét điều gì đó trong ánh mắt Diệp Tuyền nhưng không có gì cả, cô vẫn trong sạch như vậy, liền không cần phải hỏi thêm gì nữa. Tôi hiểu rồi. Nếu Diệp Tuyền và Tần Chí Thành thật sự có gì đó, thì chỉ riêng việc hôm qua cô che chở cho Tần Chí Thành nhất định sẽ đau lòng cho cô, Diệp Tuyền cũng nhất định sẽ nắm chắc phần thắng. Mà lúc này cô lại đề xuất chia đều, chỉ có thể chứng tỏ cô và sếp Tần quả thật không có mối quan hệ đó. Nếu đã như vậy, hợp tác thì hợp tác. Đường Hồng không sợ cô sẽ đè đầu cưỡi cổ mình. Chỉ có điều, Đường Hồng nhớ lại vẻ mặt căng thẳng của Tần Chí Thành hôm qua không giống như giả vờ. Trước khi rời đi cô ta lại lén nhìn Diệp Tuyền một cái. Chẳng lẽ là trai có tình gái vô ý? Cuộc họp kết thúc, dự án này đã được giao thành công cho Diệp Tuyền và Đường Hồng. Trở lại văn phòng tổng giám đốc, Hướng Thần tất nhiên cũng hiểu rõ suy nghĩ của Diệp Tuyền. Làm như vậy, dự án vừa đến tay, tin đồn về sếp Tần và giám đốc Diệp sau này cũng sẽ ít đi rất nhiều. Đúng là một mũi tên trúng hai đích, một phương pháp không chê vào đâu được. Giám đốc Diệp thật sự là một cô gái có trí tuệ lớn. Anh ta vừa cảm thán vừa rút tập tài liệu đó ra, định lát nữa mang xuống công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vừa đặt lên bàn, ánh mắt Hướng Thần dừng lại ở mục bỏ phiếu của Tần Chí Thành. Ánh mắt khẽ run, cách chương.